Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 3, thịt người nhím. 1. Cố Tông Trạch đi tới lầu một pháp y phòng, còn lại chuyên án tổ cảnh sát viên cũng đồng thời theo tới. Lam Kinh Cục Công an pháp y phòng Thiết Thi Tân Tiến đứng sau điều tra hình sự cục. Dù vậy, vừa vào giải phẫu lúc này, vẻ này khó mà hình dung xác thối hay là để cho nhân sự khó thở. Không ít tuổi trẻ cảnh sát viên thấy giải phẫu trên đài cái kia màu nâu xám dinh dính vật khổng lồ, cũng âm thầm cố gắng đem xông lên cổ họng đồ vật nuốt trở về. Đàm pháp y đã mở ra thi thể lồng ngực, đem ra thịt cùng mỡ lật tới hai bên, chính phục ở trên thi thể. Dùng cái tiểu thước tựa như đồ vật hướng bắp thịt và trong nội tạng trong vết thương xen vào. Kiểm tra độ sâu, Cố Tông Trạch chống nạnh ở đứng ở hắn sau lưng nhìn một hồi. Có vấn đề gì? Đàm pháp y thẳng người, tháo ra trên mặt khẩu trang, nói với Cố Tông Trạch. Ta đếm đếm, Giang Hải Đào trên người tổng cộng có 174 nơi vết thương. Vết thương độ sâu cơ bản cũng khống chế ở 3 cm tả hữu. Chấm ngoặc kép, như vậy cạn, mặc dù cạn, nhưng đủ giết người, nhất là đâm nhiều như vậy đau. Toàn bộ là tập trung ở người chết nội tạng khí quan thượng. Cơ hồ là đem hắn thọt thành cái rỗ, hoàn toàn khả năng tạo thành chảy máu nhiều, nhưng không tưởng tượng nổi là... Những vết thương này lại toàn bộ không phải là vết thương chí mạng. Ngươi nói cái gì? Cố Tông Trạch kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Ngược lại cũng không phải là không thể làm được. Thân thể chúng ta trọng yếu tạng khí bao gồm tâm, phổi, thận, gan, tỳ, di. Những thứ này tạng khí cùng giọng vách tường giữa thực ra có hai tầng màng. Một tầng dán nội tạng kêu tạng tầng. Một cái khác tầng dán giọng vách tường kêu vách tường tầng. Nếu như đem khí quan so sánh thân thể người, tạng lớp màng chính là nơi y, vách tường lớp màng chính là áo khoác. Ở hai tầng màng giữa có một cái ẩn bên trong khe hở. Bên trong một loại có số ít đưa đến nhuận hoạt tác dụng chất lỏng. Này 174 cái vết thương vừa vặn toàn bộ đều đâm vào hai tầng màng giữa khe hở lúc này. Có thể nói, chỉ là tăng lên người bị hại thống khổ, lại không có chân chính thương tổn tới trọng yếu khí quan. Hoàn toàn sẽ không chí mạng, nhưng là nếu muốn làm được một điểm này ít ỏi khả năng. Trừ phi hung thủ đối với thân thể con người cấu tạo rất tinh tường. Tinh thông giải phẫu kỹ xảo mới có thể. Nói cách khác, muốn so với ta còn mạnh hơn. Cố Tông Trạch nhìn Đàm pháp y nghiêm túc biểu tình, ngạc nhiên hồi lâu, như vậy Giang Hải Đào nguyên nhân cái chết vậy là cái gì? Đàm pháp y sắc mặt hơi khác thường, tựa hồ đang hết sức che giấu khiếp sợ. Hắn xoay người từ di động đẩy xe đầu trên tới một cái mâm. Phía trên để một đống kỳ lạ đồ vật tựa hồ một đoàn cổ nang nang thịt thối giữa. Nhưng là bề ngoài lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt đâm, giống như một cái đại nhím nằm ở trên khay. Đây là bị hại người dạ dày. Đàm pháp y nói, không chỉ có Cố Tông Trạch, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một người dạ dày làm sao có thể dài ra đâm tới? Đàm pháp y đem mâm thả trên bàn giải phẫu thượng, dùng cái nhíp cẩn thận từng ly từng tí đem đã đào lên dạ dày vén lên. Lộ ra nội bộ, Cố Tông Trạch thấy được rất nhiều nhỏ bé lóe sáng đồ vật. Rậm rạp chằng chịt chồng chất tại trong dạ dày. Là vật gì? Hắn hỏi. Châm, toàn bộ đều là cương châm. Hàng trăm hàng ngàn mai. Đàm pháp y lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cố Tông Trạch nhìn cắm đầy dạ dày vách tường mặt ngoài những thứ kia, đâm. Tựa hồ biết, chẳng lẽ hung thủ là buộc người bị hại đem những này cương châm nuốt xuống. Đàm pháp y gật đầu một cái, bởi vì dạ dày vách tường ngoạc nguậy, đem những này châm coi thành thức ăn tiêu hóa. Ngược lại bị những thứ này cương châm đâm xuyên qua, ta ở người chết khoang bụng bên trong còn phát hiện không ít cương châm. Đều là từ trong dạ dày đâm ra đến. Giang Hải đào dạ dày đã sớm thiên sang bách khổng. Đây mới là hắn chân chính nguyên nhân cái chết. Kiểu chết này quang tưởng tượng một chút cũng làm người ta toàn thân thấy đau. Có một cảnh sát viên không nhịn được chen miệng. Nhưng là nhiều như vậy châm là thế nào nuốt vào trong bụng. Giải phẫu thời gian thoáng cái an tĩnh. Toàn bộ con mắt cũng nhìn chằm chằm khối kia thịt người nhím. Cái vấn đề này đem mọi người tất cả đều khó ở. Cố Tông Trạch âm thầm kinh hãi. Này lên vụ án giết người nhìn như phổ thông. Không nghĩ tới lại cất giấu như thế quái gì. Hung tàn sát nhân thủ đoạn. Chỉ là vì hành hạ sao? Hắn lầm bầm lầu bầu. Trong đầu một hồi nghĩ đến những thứ kia bị cường phá hủy phòng phẫn nộ thôn dân. Một hồi lại nghĩ đến âm hiểm ác độc đen đạo đại ca. Cái này lòng dạ ác độc lại thâm tàng bất lộ hung thủ rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào đây? Người bị hại Giang Hải đào mất tích xe con tìm được. Cố Tông Trạch nhận được tin tức sau, lập tức chạy tới hiện trường. Bây giờ người hiểm nghi có chừng mấy đẩy, cũng có thể muốn đưa Giang Hải đào với tử địa. Chỉ là còn thiếu mấu chốt khâu đem bọn họ một người trong đó cùng Giang Hải đào tử liên hệ. Với nhau, Giang Hải đào đậu xe ở ven đường. Khoảng cách giết người hiện trường có chừng mấy con phố xa. Xe con gìn giữ hoàn hảo. Không có phát hiện nghi điểm gì. Cố Tông Trạch đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Âm thầm suy tư, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đường đối diện Vân Mộng Hội quán thượng. Dựa vào nhiều năm phá án trực giác, hắn tin chạy bộ vào hội quán. Nắm Giang Hải đào hình, hướng các người phục vụ hỏi thăm có hay không gặp qua người này. Hỏi một chút bên dưới, quả nhiên có người đem hình thượng nhân nhận ra. Giang Hải đào tựa hồ là nơi này khách quen. Các người phục vụ không biết hắn gọi cái gì, chỉ biết là hắn họ Giang. Xuất thủ rộng rãi, một người trong đó người nam phục vụ nói, tuần trước Ngũ Giang tiên sinh còn tới nơi này ăn cơm đây. Cố Tông Trạch rét một cái. Tuần trước Ngũ chính là Giang Hải đào mất tích ngày ấy. Hắn hỏi cái kia danh người nam phục vụ. Người tuần trước Ngũ nhìn thấy hắn là từ lúc nào? Đại khái là buổi tối 7-8 giờ. Một mình hắn tới nơi này ăn cơm. Hay là ta tiếp đãi hắn đâu rồi? Hắn điểm một phần tam văn ngư cùng rượu nho. Một người sau khi tan việc tới nơi này ăn cơm. Cố Tông Trạch đánh giá hoàn cảnh nơi này, cảm giác có chút không đúng lắm. Bất quá sau đó, hắn với đối diện bàn một vị tiểu thư trò chuyện rồi. Còn ăn chung cơm, hình như là cùng rời đi hội sở đây. Con mắt của Cố Tông Trạch chợt lóe, ngay sau đó dùng nhìn kỹ ánh mắt nhìn chăm chú người nam phục vụ. Các người hội sở buổi tối khách nhân nhất định rất nhiều đi. Nhiều như vậy khách nhân, ngươi dựa vào cái gì như vậy chú ý vị kia Giang tiên sinh? Cách một tuần trả thế nào có thể ký rõ ràng như thế? Người nam phục vụ cho hỏi có chút không biết làm sao. Bỗng nhiên mặt đỏ lên, ấp úng đạo, chủ yếu là đêm hôm đó. Với Giang tiên sinh nói chuyện phiếm vị kia tiểu thư dáng dấp quá đẹp. Để cho người ta một chút liền nhớ, không chỉ là ta. Những người khác cũng đã gặp. Bên cạnh có một người nam phục vụ phụ họa. Đúng nha, ta đêm hôm đó cũng nhìn thấy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng dấp như vậy ký hiệu mỹ nữ. Thật là giống như bức họa thượng nhân như thế. Ai, chỉ tiếc a chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.